Truyền nhân thiên y, chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 519 họ Lương, con mẹ nó tao đã chịu nhiều đau khổ như vậy, trả giá đắt như vậy tao không tin thực lực của mình còn không bằng mày. Tao không tin, Bạch Vân Hy gào thét trong lòng, tiếp theo toàn lực ra tay đánh vào Lương Siêu. Nhưng kết quả lại không có gì thay đổi, vẫn luôn bị đối phương đè xuống mà đánh. Anh ta sốt ruột, Cam Mâu đứng xem càng sốt ruột hơn. Vân Hy, đừng nương tay, kẻ này không phải tâm ma của con, vi sư cho phép con trực tiếp giết hắn. Toàn lực ra tay đi, Bạch Vân Hy, nghe xong anh ta càng đau đớn, còn thầm mắng ông ta mắt mờ, con mắt nào nhìn thấy mình giữ lại thực lực kia chứ. Còn mẹ nó bây giờ tôi đang phát huy hơn mức bình thường đấy. Ngay một khắc sau, Lương Siêu Nhân lúc anh ta sửng sốt mất tập trung, lập tức quay người đấm một quyền vào ngực, anh ta ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Trong nhất thời khí thế hoàn toàn tan biến. Lương Siêu thu tay lại, mang vẻ mặt khinh miệt nhìn Bạch Vân Hy đang che ngực quỳ một chân trên đất. Tuy không biết rốt cục thân thể mày xảy ra chuyện gì, có thể đột phá tông sư, thăng cấp lên thiên tượng trong thời gian ngắn ngủi, còn trực tiếp đến thiên tượng trung kỳ. Nhưng, hắn đổi giọng, lại nói, chỉ dựa vào điều này thì vẫn chẳng đáng gì trước mặt tao. Mày, Bạch Vân Hy vừa gầm thét một tiếng. Sau đó thấy hoa mắt, khi lấy lại tinh thần thì phát hiện Lương Siêu đã tuấn di xuất hiện trước mặt rồi nện một quyền lên mặt mình. Trong nhất thời, nửa gương mặt anh ta lập tức bị đánh lõm xuống, thậm chí con mắt cũng bị đánh vỡ, làm mắt anh ta biến thành một màu máu tươi. A, một tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, Bạch Vân Hy quỳ trên mặt đất kêu rên, trong lòng lại bị sợ hãi do Lương Siêu mang đến chiếm hết. Mà khác với lần trước chính là... Lần này sau khi bị Lương Siêu hung ác đánh bại, anh ta đã không cầu xin tha thứ, bởi vì anh ta biết lần này mình chơi quá lớn. Mặc kệ cầu xin như thế nào thì cũng trốn không thoát chữ. Chế, sư phụ, cứu con với. Đồng thời, Lương Siêu đã nhặt con dao gọt trái cây trên mặt đất lên. Lúc nãy hắn đã xem video, Bạch Vân Hy đã dùng con dao này uy hiếp Cung Vũ, vậy bây giờ? Phốc phốc. Hắn lập tức đâm một dao vào ngực phải anh ta, nắm bắt độ sâu cực kỳ đúng mực, vừa không chí mạng, lại có thể gây ra đau đớn mãnh liệt cho Bạch Vân Hy. Cảm giác bây giờ thoải mái không? Không, không, sư phụ, Bạch Vân Hy điên cuồng lắc đầu rên rỉ, khiến bọn người Đỗ Bình ngơ ra. Đây chính là ngôi sao mới trong võ minh à, cách chương.